Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, chương 95. Đóng quân dã ngoại thời gian. 95 đóng quân dã ngoại thời gian Busora không biết có phải hay không là bây giờ thực lực tăng lên. Không có đi đại lộ, một đầu tiến vào trong rừng dựa vào la bàn tìm tòi tiến lên hai người. Cho tới trưa cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Trên đường đi đụng phải Pokemon. Tại Butterfree thủ hạ cũng không có đi đến hai cái hiệp. Này cũng không phải đụng phải Pokemon thực lực không tốt. Mà là Butterfree thực lực thật mạnh phi thường. Ban đầu nắm giữ String Shot, Funter, Tackle, Va Chạm, Bug Bite, Trùng Cắn, Energy Ball, Quả Cầu Năng Lượng. Về sau tiến hóa thành Metapod, về sau học được Harden, cứng ngắc, tiến hóa thành cuối cùng hình thái về sau. Butterfree lĩnh ngộ được 3 phấn Sleep Powder, phấn ngủ, Stun Spore, ma tí phấn, Poison Powder, phấn độc, sau đó còn có hệ siêu năng Cyber, niệm lực, hệ phi hành Gas, gió xoáy, hệ lửa thời tiết, kỹ năng Sunny Day, trời nắng. Hệ trùng phụ trợ kỹ năng Quiver Đen, Điệp Chi Vũ, mặc dù hệ trùng Silver Wind, cơn gió bạc, cùng Signal Beam, tín hiệu tia sáng, còn không có học được. Bất quá Butterfree sức chiến đấu đã phi thường khả quan. Dù sao Butterfree trên cổ treo viên kia Miracle Seed, hiệu quả đồng dạng là rất cường đại. Tốt rồi, củi lửa thu thập đến cũng không xê xích gì nhiều. Chúng ta trở về đi. Busora còn lo lắng hôm qua xuống mưa rào có sấm chớp. Trong rừng rậm làm củi lửa sẽ rất khó tìm đâu. Kết quả không nghĩ tới làm củi lửa có rất nhiều. Xem ra buổi sáng ánh nắng vẫn là giúp chiếu cố rất lớn. Trở lại doanh địa lúc, Misty đã lắp xong nồi. Tươi mới tài liệu cùng ăn thịt đều dọn dẹp sạch sẽ. Liền chờ hắn mang củi lửa trở về. Ta vừa rồi nhìn thấy trên điện thoại di động đầy tặng tin tức. Gần nhất giá thịt lại dâng lên nữa nha. Buộc lên nấu cơm tạp dề về sau. Misty lập tức biến thành líu lo không ngừng. Nghiễm nhiên giống như là một cái nấu cơm bà. Mặc dù trên thân đột nhiên nhiều chút khói lửa. Nhưng là Busora từ trên thân Misty nhìn thấy. Lại là một loại khác ôn nhu. Thế nào? Pokemon hữu hảo hiệp hội cùng người ăn chay hiệp hội lại tại náo nha. Đúng nga, bọn hắn nói mặc dù những thứ này thịt chỉ là dùng gen nhân bản chế tạo ra thịt. Nhưng là gen đồng dạng lấy từ ở Pokemon. Đây là đối Pokemon không hữu hảo thể hiện. Bọn hắn thường xuyên dạng này náo, làm cho giá thịt thường xuyên ba động. Đám người này cũng là nhàn không có chuyện làm. Những thứ này thịt là trước đây thật lâu Pokemon thế giới tồn tại. Phổ thông gia súc trên người khô tế bào nhân bản bồi dưỡng. Cùng kỳ thành thiên cùng mấy cái ăn thịt bồi dưỡng công ty náo. Còn không bằng đi đả kích săn trộm. Phải biết trên chợ đen pha phép thế nhưng là bị người công khai ghi giá tiêu thụ. Được rồi, bọn hắn thích náo liền náo đi. Trước đó ta còn chứng kiến trên chợ đen có người bán Alola địa khu yếu Wishiwashi dùng để dùng ăn. Bọn hắn cũng quá tàn nhẫn. Khả ái như vậy hệ thủy Pokemon, Busora hai người chỉ là nấu cơm thời điểm nói chuyện phiếm trong. Chốc lát thôi, bọn hắn là Pokemon huấn luyện ra. Bọn hắn nhưng không có pixel ăn người hiệp hội bọn hắn rảnh rỗi như vậy. Mỗi người có cuộc sống của mình phương thức. Chỉ cần không vi phạm liên minh luật pháp cùng xã hội quy phạm đạo đức. Thức ăn chay vẫn là ăn thịt. Cái này hoàn toàn là người tự do. Nhất định để người khác tiếp nhận quan niệm của bọn hắn. Lấy lối sống của bọn họ đi sinh hoạt. Đây mới là không hợp lý nhất. Misty tay nghề của ngươi cũng thực không tồi. Ngươi nấu thịt tươi nồng canh hương vị thật rất tốt. Thật sao? Thích hệ thủy Pokemon ta. Nấu canh thế nhưng là ta sở trường nhất nha. Đúng rồi, Misty, tiếp xuống ngươi dự định thu phục những cái kia Pokemon à. Trên tay ngươi cái này hai cái Pokemon cũng không đủ à. nhất là Golden không thể trên đất bằng hành động. Cái này ta còn thực sự không nghĩ tới. Bất quá chỉ cần là hệ thủy Pokemon, ta đều thích. Nhưng mà Misty trả lời Bulbasaur cũng không phải là rất hài lòng. Thích nhất hệ Pokemon, chuyên tấn công nào đó nhất hệ Pokemon. Cùng mình thu phục những cái kia Pokemon đến bồi dưỡng. Cái này hoàn toàn là hai việc khác nhau. Cái kia Misty, nhìn ngươi như thế thích hệ thủy Pokemon. Vậy ta kiểm tra một chút ngươi. Kanto có nào hệ thủy Pokemon? Cái này đơn giản. Squirtle cùng hắn tiến hóa hình. Psyduck, Gerwak, Steryl, Starmie, nhìn xem Misty nhấc lên hệ thủy Pokemon đến. Lập tức biến thành vô cùng hưng phấn. Loại kia trong mắt đều lộ ra yêu thích ánh sáng. Để Bulbasaur trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu. Chính là loại này đối Pokemon phát ra từ nội tâm yêu thích. Lại thêm hậu thiên cố gắng. Misty nhất định sẽ trở thành một vị ưu tú hệ thủy Pokemon huấn luyện ra. Cùng Misty so ra, Ash tiểu tử này không phải là không dạng này. Chính là bởi vì đối Pokemon phi thường yêu thích, đồng thời cũng vô cùng để bụng, cho nên mới lộ ra khả ái như vậy. Nhưng mà quang yêu thích là không đủ. Ash trong nguyên tắc lữ hành nhiều như vậy địa phương, nhưng mà mỗi lần liên minh đại hội cũng không có lấy được cỡ nào ưu tú thành tích. Misty cũng đi theo Ash đánh lâu như vậy xì dầu. Đây chính là chỉ có yêu thích, lại không hậu thiên cố gắng đi quy hoạch tăng lên kết quả. Trạng thái tốt nhất hẳn là Richie như thế. Đã có một viên lòng nhiệt huyết, đồng thời hậu thiên đồng dạng phi thường cố gắng. Dựa vào người mới huấn luyện ra thân phận, tại Indigo đại hội bên trong đánh vào bát cường, tại cùng giới vài trăm người người mới huấn luyện ra bên trong. Sàng chọn đi ra thu thập đủ 8 cái huy chương ưu tú huấn luyện ra. Đồng thời còn có rất nhiều giới trước cường đại huấn luyện ra bên trong. Trổ hết tài năng tiến vào bát cường, tại không có nhân vật chính quần sáng tình huống dưới. Richie đem hậu thiên cố gắng diễn dịch đến cực hạn. Đã Misty nghĩ chấn hưng Cerulean Gym, muốn trở thành một cái hệ thủy Pokemon đại sư. Như vậy Misty nhất định không thể giống nguyên tắc như thế. Bulbasaur nhất định phải nghĩ biện pháp cải biến Misty. Chính như cùng lúc trước cải biến Tycho bọn hắn. Đây cũng là Misty đi theo Bulbasaur học tập chân chính hàm nghĩa. Nếu muốn trở thành hệ thủy Pokemon đại sư, vì đền bù chuyên tấn công nhất hệ dễ dàng bị nhằm vào thế yếu. Về sau muốn thu phục Pokemon lúc, người liền muốn tận lực thu phục xong thuộc tính hệ thủy Pokemon. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Múc một muỗng thịt tươi cây nấm nồng canh tưới vào cơm trắng bên trên. Muỗng nhỏ tử từng mụn ăn. Bulbasaur cảm thấy dạng này cuộc sống bình thường cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Chiếu Bulbasaur-kun ngươi nói như vậy, cái kia Golden không phải không nên thu phục sao? Thế nhưng là Golden rõ ràng khả ái như vậy, nó tiến hóa hình xích kinh cũng khả ái như vậy, này cũng không có liên quan quá nhiều. Ta chỉ nói là tận lực thu phục nhiều thuộc tính Pokemon. Nhưng là rất nhiều đơn nhất thuộc tính Pokemon cũng rất đáng được thu phục. Mà có chút nhiều thuộc tính Pokemon bởi vì không thích hợp, cho nên cũng không cần thu phục. Cái kia Golden ta hẳn là thu phục sao? Tại Bulbasaur bên người ở lâu, loại kia trầm ổn đáng tin khí chất dễ dàng nhất để cho người ta sinh ra ỷ lại cảm giác. Nghe Bulbasaur phân tích đến như vậy toàn diện, Misty có chút vô điều kiện lựa chọn tin tưởng Bulbasaur phán đoán. Hôm qua trời mưa thời điểm không phải nhường ngươi thử một chút sao? Golden tại ngày mưa du động tốc độ biến nhanh. Nói rõ nó đặc tính là sweep swim, nhẹ nhàng. Về sau chỉ cần để Golden hảo hảo học được cũng nắm giữ rain đen. Cầu mưa, kỹ năng này, Golden là phi thường lợi hại. Mặc dù chỉ là một con nhìn mảnh mai Golden, nhưng là đỉnh đầu có so với kim cương còn cứng rắn hơn sừng nhọn. Tại hối hả du động dưới, tại phối hợp Horn Attack, sừng công kích, Mega Horn, sừng siêu cấp, Dạng này kỹ năng, mảnh mai Golden hoàn toàn chính là trong nước một viên ngư lôi. Là khá cường đại, Steril tiến hóa hình là có được siêu năng thuộc tính Stamina. Chỉ cần bồi dưỡng thật tốt, hoàn toàn có thể trở thành ngươi một đại vương bài. Còn sau này thu phục cái gì Pokemon? Tận lực thu phục có thể trên đất bằng hành động đi. Tỷ như nói Poliwag, Psyduck, tốt, đã dạng này, cơm nước xong xuôi chúng ta đi câu cá đi. Có thể, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.